Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1511, Đại Phong Ấn. Phá diệt hải biển sâu vạn vạn trượng, áp lực nước đáy biển có thể chen vỡ đại đa số người cảnh giới hư thần, cho dù là thủy thần, bất hủ giả, một ít khu vực áp lực nước khủng bố cũng không dám dễ dàng dính vào nguy hiểm. Ở nơi này vận chuyển không gian chi lực, áp lực không gian cùng áp lực nước chen lẫn nhau, có thể sinh ra tai nạn hủy diệt. Cũng là như thế. Không gian áo nghĩa giả cảnh giới bình thường đều tận lực tránh dùng loạn không gian chi lực. Ngay cả Minh Ám lúc trước, cũng là kinh hài tương tự, thời điểm cùng người giao chiến, chỉ là vận dụng ngự hồn áo nghĩa, mà không phải năng lượng không gian. Có nắm chắc không? Lòng Hải Sa Hoàng có bất an, vẻ mặt nghiêm túc, trăm năm trước, ngươi ở đáy biển dùng loạn không gian chi lực, làm cho không gian đáy biển thu nhỏ lại trên diện rộng, lần này. Đừng ra cái gì phiền toái nữa. Nói đến về sau. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người đều quái dị hẳn lên, bọn họ đều từng trải qua chiến đấu năm đó, nhớ tới trận chiến ấy đáy biển phát sinh biến đổi lớn, đến bây giờ cũng hoảng hốt. Có thể nói, nay đáy biển phá diệt hải co rút, lại, thạch nham chính là đầu sỏ gây nên. Yên tâm, lần này ta thực có nắm chắc. Thạch nham cười gượng, không tiếp tục giải thích nữa. Hắn hướng Hải Sa Hoàng đánh một cái thủ thế. Ra hiệu Hải Sa Hoàng phối hợp hắn đem mãn khu rong biển này tụ lại ngưng kết. Hải Sa Hoàng gật gật đầu. Ào! Mấy trăm dòng nước trong suốt, giống như rắn nước từ cổ tay áo rộng thùng thình của Hải Sa Hoàng bay ra, ở trong rong biển nhanh chóng bơi. Những con rắn nước này như dây thừng đem mãn rong biển này dần dần buộc chặt lại. Rong dần dần co rút lại, ở dưới mọi người ngưng thần theo dòi, hơn 10 giây thời gian ngắn ngủn đã thu nhỏ lại gấp đôi, nhưng lại đang trong tiếp tục thu nhỏ lại. Thạch nham cũng không nhàn rỗi. Từng tầng không gian sóng gợn từ trong cơ thể hắn nhộn nhạo ra, cảnh giới của mọi người đều là tinh trạm cao thâm, nhìn hắn, bỗng nhiên có loại không gian bị vặn vẹo. Cảm giác trở nên không chân thật nữa. Trong hoảng hốt, mọi người phát hiện cảm giác đối với sinh mệnh từ trường của nhau trở nên càng lúc càng mơ hồ. Ví dụ như giữa Mị Cơ cùng Hải Sa Hoàng chỉ có khoảng cách 10 người, nhưng giờ phút này, Mị Cơ lại cảm thấy Hải Sa Hoàng cách nàng rất xa rất xa. Xa đến ngay cả linh hồn cũng dần dần mất đi năng lực dò xét, giống như Hải Sa Hoàng đang dần dần rời xa nàng, muốn từ cái không gian này bị di chuyển đi. Cảm giác tương tự xuất hiện ở trong lòng đám người thân lạn, Hải Sa Hoàng. Bọn họ đều sinh ra không gian biến đổi lẫn kỳ diệu. Long Tích lão tổ đuổi đánh Phí Lô Nhĩ không có kết quả, tại xa xa mãn trong biển này biến ảo làm hình người, ngưng thần theo dõi nơi đây, Long Tích lão tổ âm thầm ngạc nhiên. Sinh mệnh từ trường thật mạnh. Thạch nham phóng thích lực lượng, không che giấu sinh cơ khổng lồ trong cơ thể, khí huyết chi lực khủng bố như nước kia làm Long Tích lão tổ đột nhiên động dung. Hắn phát hiện sinh mệnh cơ năng cường đại trong cơ thể thạch nham tuyệt đối không kém hắn, thậm chí ở một số phương diện nào đó còn cao hơn một đường. Cái này vượt qua thường thức Long Tích lão tổ nhận biết thật lớn. Nói theo lẽ thường, sinh cơ trong cơ thể thái sơ sinh linh tràn đầy nhất mênh mông nhất, sau đó chính là Long Tích loại thái sơ sinh linh đời hai này, thân thể khổng lồ như trước. Sinh mệnh từ trường đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Như Aya, Mạng Đế Ti, Hy La loại sinh linh thời đại hiện nay này, có lẽ tầng thứ linh hồn rất cao, có thể tu luyện đến sinh mệnh thăng hoa sâu đậm cao độ, nhưng sinh cơ trong cơ thể bọn họ nói như vậy không đạt tới hoàn cảnh đáng sợ như thái sơ sinh linh. Từ hình thể đến xem. Thạch Nham hẳn là chủng tộc sinh mệnh thời đại này, nhìn sinh mệnh từ trường mênh mông trong cơ thể hắn, vậy mà có thể so với hắn loại thái sơ sinh linh đời hai này. Điều này làm cho hắn âm thầm táp lưỡi. Lúc nhìn lại Thạch Nham, trong lòng Long Tích lão tổ lại bịt kín một tầng thần bí, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cũng không thông báo một tiếng, lặng yên rời khỏi một khối này. Mị Cơ, Hải Sa Hoàng âm thầm để ý hắn, sau khi thấy hắn rời khỏi, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng bọn họ hiểu, bởi vì Long Tích lão tổ tới đây bị Phí Lô Nhĩ phát hiện, hắn cực độ cần tránh nghi ngại, hắn cần cho Huyền Thiên tộc một lời giải thích. Bằng không có thể sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Vù vù vù. Ở thời điểm hai người bọn họ cân nhắc, trên rong biển đột nhiên hiện ra một cái lốc xoáy đáy biển hình dạng xoắn ốc. Trọi lốc xoáy đó đen xì xì, dữ tợn như miệng cự thú, muốn nuốt hết toàn bộ giống loài trong thiên địa. Trong cái miệng khổng lồ đen xì xỉ, thạch nham thành một cái điểm nhỏ đen nhánh, từng tầng sóng gợn trên người hắn gột rửa mở ra, như vô số cánh tay ở trong lốc xoáy vỗ yên lưu lại năng lượng không ổn định. Xì xì xì. Áp lực nước đánh tới, chung quanh lốc xoáy kia ánh sáng dệt thành lưới điện, truyền đến năng lượng mãnh liệt đánh vào va chạm. Thạch Nham đột nhiên mở mắt ra, con ngươi như tinh không, mờ mịt mênh mông, tốc độ tiến vào. Vẻ mặt Hải Sa Hoàng chấn động, quát khẽ hướng tộc nhân truyền ý niệm, chợt hắn ngưng luyện lực lượng, lấy khí phách thủ đoạn của cường giả vực tổ, túng một mảng trong biển rộng ra như trước này, từng chút xâm nhập trung ương lốc xoáy đáy biển kia. Hải Sa Hoàng cùng Mị Cơ hợp lực, không ngừng thúc giục. Thạch Nham người ở chỗ sâu trong lốc xoáy, cũng đang lấy lực lượng dân dắt, bảo trì cái đường hầm không gian này ổn định. Rầm rầm rầm. Trong biển nhập vào lốc xoáy, cái đường hầm không gian này như muốn sụp đổ, truyền đến rung chuyển kịch liệt. Năng lượng khủng bố đánh ra, hình thành vô số dòng nước xiết. Làm cho rất nhiều võ giả hoạt động phụ cận hồn phi phách tán, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi đây, sợ bị những dòng nước xiết khủng bố đột nhiên biến thành kia phá hủy linh hồn tế đàn. Rốt cuộc, trong biển đó từng chút nhập vào lốc xoáy nước thật lớn, chậm rãi biến mất. Một chỗ khác, chỗ vô số lốc xoáy nước lăn lộn tụ tập, những lốc xoáy đó như là từng cái bánh xe nước thật lớn, vận chuyển không ngừng nghỉ. Chỗ lốc xoáy nước, Huyền Thiên tộc Chu Đế, Hắc Ma tộc Áo Lợi Phật, Vệ tộc A Gia đều đang ngưng thần nhìn những lốc xoáy đó. Bối Phù Lệ mang theo đám người Nạp Phổ Đốn sau khi thu được tin tức của Phí Lô Nhĩ, đã vội vàng rời khỏi, chẳng qua A Gia chưa rời khỏi vị trí, hắn biết nơi đây mới là mấu chốt. Đột nhiên, một cái lốc xoáy nước trong đó truyền đến không gian dao động mãnh liệt. Không gian dao động đó vừa nổi lên, một cái lốc xoáy nối thẳng vực môn hoang vực cũng cùng lúc phát sinh biến hóa thật lớn. Một đạo cường quang rực rỡ chói mắt từ phía vực môn hoang vực kia xỏ xuyên qua, như một tia sáng đi ngang qua trời đất, trực tiếp đâm về phía mặt biển. Hào quang đó giống như đem đáy biển cũng đâm xuyên qua, lúc mọi người ở đây kinh hãi không hiểu, một cái sinh mệnh tinh màu xanh thẳm, mang theo khí tức xa xưa thương cổ hồng hoang, từng chút từ trong vực môn thò ra. Mọi người nhìn tròng mắt cũng muốn trừng ra rồi. Sinh mệnh tinh chợt lóe hiện, từng đạo cường quang liền từ trong tầng mây của sinh mệnh tinh kia hội tụ, biến thành nơi phát ra một đạo cường quang lúc trước kia. Mạng Đế Ti, Hy La cùng Đức Khổ Lạp Mây cường giả vực tổ vẻ mặt trang nghiêm tại biển mây ngôi sao kia, chỉ thấy trong mây đó, lấy năng lượng tinh thuần hình thành từng cột sáng thật lớn. Hy La, Mạng Đế Ti hai người kia vận chuyển tinh thuần hồn năng niệm đầu, ở giữa những cột sáng kia ngưng kết từng viên tinh thể sáng lạng. Những tinh thể đó vung vứt, lóe sáng như kim cương, đó là ám năng ngưng kết, có được thần kỳ không thể tưởng tượng. Nếu có ai cẩn thận nhìn sẽ phát hiện những cột sáng đó thủy tinh phân tán, mơ hồ cấu thành một cái cổ trận phức tạp kỳ diệu. Trung ương cổ trận, đó là nơi phát ra một đạo cường quang kia, là thông đạo thần bí bên trái vực môn có thể thay đổi. Rắc rắc rắc. Lốc xoáy nước bên cạnh cái sinh mệnh tinh này truyền đến tiếng không gian nghiền áp đáng sợ, ngay tại thời điểm mọi người thầm kêu không ổn, Thạch Nha mang theo Hải Sa Hoàng, Mị Cơ, ngay cả một mảng trong biển kia cùng nhau xuất hiện. Thạch Nha. Tiểu tử ngươi cũng xem như đến rồi. Ngươi nếu trễ một chút nữa chúng ta liền không thể không đi trước một bước. Hy La, Đức Khố Lạp, Mạng Đế Ti cùng lên tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ ở một đoạn khác của vực môn, vận chuyển lực lượng xuyên qua thông đạo tiến vào Vân Mông vực giới. Bọn họ hao phí không ít tinh lực, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài rất nhiều khí tức của võ giả cùng cấp bậc, bọn họ lúc ấy liền ý thức được không ổn. Cùng Thạch Nham giống nhau. Bọn họ cũng đoán ra A Gia đem vị trí vực môn lộ ra, đem cường giả năm tộc mời tới. Hy La, Mạng Đế Ti vừa mới hao phí lực lượng thật lớn, lúc này đều muốn tránh chiến đấu chính diện, cho nên âm thầm lo lắng. Bọn họ đang đợi thời điểm, phát hiện A Gia, Chu Đế, Bối Phù Lệ còn đang tụ tập lực lượng, tựa như tùy thời đều có thể xung phong liều chết tiến vào, bọn họ ý thức được không ổn, liền thương lượng muốn rời khỏi trước một bước. Sau đó bọn họ đột nhiên phát hiện Bối Phù Lệ mang theo bọn Nạp Phổ Đốn một bộ phận võ giả lặng lẽ rời khỏi. Hy La, Mạng Đế Ti hợp lại tính kế, liền muốn nhân cơ hội thoát thân, cho nên lập tức liền ngưng kết lên lực lượng, muốn thoát ly nơi này. Tại nháy mắt sinh mệnh tinh này từ vực môn xông ra, bọn người Thạch Nham cùng Mị Cơ, Hải Sa Hoàng vậy mà cũng đã tới, thật không có kết quả so với cái này càng hoàn mỹ hơn. Đi! Hy La quát! Không thể để cho bọn hắn rời khỏi. Ai Gia rít gào. Những cao thủ Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc, Hồn tộc kia nghe vậy nhất tề ép tới, muốn vận chuyển lực lượng đến ngăn cản. Đại Phong Ấn Thuật. Thân thể nhỏ nhắn của Mạng Đế Ti khẽ rung, nàng ở trong quá trình đã thông tiến vào Vân Mông vực giới hao phí lực lượng thật lớn, mắt thấy chúng cường đánh úp lại, nàng đột nhiên hướng tới Thạch Nham quát khẽ. Thạch Nham sau khi sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, bí thuật không gian, thời gian cùng nhau phong ấn đó ở trong đầu hắn một lần nữa đi một lần. Hắn hướng tới Mạng Đế Ti khẽ gật đầu,

cũng là bởi vì nhận được hắn mời. Ta cứ nói thẳng đi, Thạch Nham hiện tại mang theo một cái sinh mệnh tinh thoát ly hoang vực, ta tính để cho bọn họ ở Vân Mông vực giới đứng chân, để cho bọn họ về sau sống ngay tại nơi này. Thì ra là thế. Phạm Đức Lặc một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, tiêu sái cười cười, thân thiết nhìn Thạch Nham một cái, cam đoan nói, tiểu huynh đệ đến Vân Mông vực giới sinh sống tu luyện, quả nhiên là vinh hạnh của Vân Mông vực giới, cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi có thể yên tâm, ta nhất định chọn lựa cho ngươi một nơi tốt, cam đoan ngươi ở nơi này tất cả thư thái hài lòng. Hắn vẫn như cũ lấy chủ nhân tự cho mình là, giống như thực nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời của Mạng Đế Ti. Toàn bộ tộc nhân Vân tộc chúng ta đều sẽ phối hợp Phạm đại nhân, sẽ một lần nữa an bài tốt cho bọn họ lành địa tu luyện tốt nhất. Một lão nhân Vân tộc, râu bạc trắng buông đến ngực nghiêm túc cam đoan. Bọn họ ngoài sáng trong tối biểu lộ thái độ, đều sẽ lấy Phạm Đức Lặc đầu ngựa là chính. Đây là muốn nói cho Mạng Đế Ti, ở nơi này bọn họ chỉ nghe Phạm Đức Lặc. Sắc mặt Mị Cơ dần dần khó coi hẳn lên. Nay vị trí tọa lạc của Thần Ân Đại Lục liền ở trung ương của Vân Mông vực giới, ở nơi thiên địa năng lượng nồng đậm nhất. Nơi này, lúc trước đều là thánh địa của Vân tộc, là nơi bọn hiết bái tổ tiên, về sau bởi vì bị Phạm Đức Lặc công kích, đem cái thánh địa này dọn sạch, cho nên mới trở nên trống rỗng, chính thích hợp Thần Ân Đại Lục đứng chân. Ở Vân Mông vực giới, không có bất cứ vị trí nào so với nơi này càng thêm thích hợp Thần Ân Đại Lục tọa lạc. Nhưng mà, nghe ý tứ của lão giả Vân tộc kia, bọn họ cho Thần Ân Đại Lục một lần nữa lựa chọn vị trí, cái này rõ ràng có tâm tư trái với Mạng Đế Ti. Bọn họ vậy mà ngay cả mệnh lệnh của Mạng Đế Ti cũng không nghe theo. Không cần phiền toái dời vị trí nữa, nơi này đã rất tốt, ta không chê. Thạch Nham cười cười, đột nhiên chen vào nói. Hắn nhìn thật sâu về phía lão giả Vân tộc kia, nói, vốn, ta còn đang do dự nên lựa chọn ở Vân Mông vực giới tu luyện sinh sống hay không, các ngươi một khi đã thành tâm mời như vậy, ta nghĩ một chút, cứ ở nơi này. Không thể không cho các ngươi mặt mũi đúng hay không? Lúc nói những lời cuối cùng này, hắn nhìn về phía Mạng Đế Ti. Sắc mặt Mạng Đế Ti đã không quá dễ coi nghe hắn nói như vậy, cười tủm tỉm thú vị, thú vị. Những tộc nhân Vân tộc kia nghe Thạch Nham nói như vậy. Trong mắt đều lượn lờ tàn nhẫn, đều đang đè nén lửa giận, đem tầm mắt tụ tập tại trên người Phạm Đức Lặc kia. Bọn họ đang đợi Phạm Đức Lặc ra mặt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1514, Thái Sơ thần khí vẫn lạc tinh hà. Phạm Đức Lặc là tộc nhân Mị Ảnh tộc, năm đó hắn mang theo tùy tùng đánh vào Vân Mông vực giới, bị tộc nhân Vân tộc địa phương coi là đại địch. Vì lấy được nơi này, Mị Ảnh tộc trả giá thảm thống. Tên lão giả Vân tộc kia tên là Đạt Nhĩ Tác, nay là tộc trưởng Vân tộc, nhưng mà lúc trước hắn chỉ là một trong những tộc trưởng của mấy đại gia tộc Vân tộc. Đạt Nhĩ Tác ở lúc Phạm Đức Lặc xâm nhập Vân Mông vực giới, sâu sắc bắt giữ được kỳ ngộ. Hắn biết rõ Vân tộc căn bản không thể chống lại Mị Ảnh tộc, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, Đạt Nhĩ Tác lặng lẽ cấu kết Phạm Đức Lặc, con gái hắn Tỳ Lan chính là liên hệ chặt chẽ giữa hắn cùng Phạm Đức Lặc. Tình hình cụ thể trong đó người ngoài rất khó biết, nhưng kết quả chính là Đạt Nhĩ Tác đem Vân Mông vực giới mở ra chỗ hổng, đem Phạm Đức Lặc cùng cường giả Mị Ảnh tộc trực tiếp dẫn vào nơi tộc trưởng Vân tộc lúc ấy ẩn nấp. Đạt Nhĩ Tác cùng Phạm Đức Lặc liên thủ, đem tộc trưởng Vân tộc một đời trước đánh chết. Tộc trưởng Vân tộc một đời trước chết, lại có Đạt Nhĩ Tác từ trong đó chu toàn, sức chống cự của Vân tộc tan rã rất nhanh, cuối cùng Đạt Nhĩ Tác trở thành tộc trưởng mới đảm nhiệm của Vân tộc, con gái hắn Tỷ Lan thì là thành người tình của Phạm Đức Lặc. Đạt Nhĩ Tác cực sớm đã cùng Phạm Đức Lặc có hiệp nghị, hắn thành tộc trưởng Vân tộc cùng Vân Mông vực giới thì là đầu nhập vào Mị Ảnh tộc, lấy Phạm Đức Lặc làm chủ. Đây là một vụ mua bán ai cũng vui mừng. Ở dưới sự trợ giúp của Đạt Nhĩ Tác, Phạm Đức Lặc nhập chủ Vân Mông vực giới, dần dần đứng vững gót chân, đem Vân Mông vực giới nắm ở lòng bàn tay một mình hắn. Có Đạt Nhĩ Tác từ trong đó giúp, cộng thêm Phạm Đức Lặc người này quả thật có tài, hắn rất nhanh chiếm được tộc nhân Vân tộc tôn kính. Sau khi Phạm Đức Lặc đến, cũng không cướp đoạt khắp nơi của Vân Mông vực giới, ngược lại đem Vân Mông vực giới trở thành lãnh địa của mình kinh doanh, còn mang đến rất nhiều áo nghĩa bí quyết của Mị Ảnh tộc, dần dần làm cho Vân tộc thật lòng tiếp nhận. Có thể nói, tộc nhân Vân tộc tin cậy phục tùng đều là Phạm Đức Lặc, mà không phải cường giả khác của Mị Ảnh tộc. Vân tộc cũng nghiễm nhiên thành quân đội riêng của Phạm Đức Lặc. Nay Mạng Đế Ti đột nhiên đến, còn đem Thạch Nham cùng một sinh mệnh tinh đồng loạt mang theo. Một bộ tư thế muốn đem Vân Mông vực giới ban cho Thạch Nham, Phạm Đức Lặc tự nhiên không chịu, Vân tộc cũng không chịu tương tự. Nhưng Mạng Đế Ti là người cảnh giới đỉnh phong nhất Mị Ảnh tộc, Phạm Đức Lặc cũng không dám xung đột chính diện, Hắn ẩn nhẫn, ra hiệu Đạt Nhĩ Tác an tâm một chút đừng nóng vội, sau đó cười nói, các ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, không ngại trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chuyện khác chúng ta bàn lại sau. Mô mô, người thấy thế nào? Bọn Thạch Nham cứ ở lại, ta cùng Mị Cơ rời khỏi trong tộc quá lâu, phải lập tức trở về chủ trì đại cục. Mạng Đế Ti nhìn ra tâm tư của Phạm Đức Lạc, nàng trái lại chưa chỉ rõ ra, Vân Mông vực giới này, ta là đáp ứng do bọn Thạch Nham đến chúa tể, ngươi không có ý kiến gì chứ? Chuyện mổ mổ quyết định, ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Phạm Đức Lạc một lời đáp ứng. Những tộc nhân vân tộc kia phía sau hắn đều là vẻ mặt bất mãn, cái bất mãn này tuyệt không phải nhằm vào Phạm Đức Lạc, mà là nhằm vào bọn người Mạng Đế Ti Thạch Nham. Vậy thì tốt. Mạng Đế Ti nhìn hắn một cái thật sâu, phất tay nói, các ngươi cáo lui đi, ta có lời nói cùng Thạch Nham. Được. Phạm Đức Lạc mang theo thủ hạ cùng tộc nhân vân tộc rút. Đi. Ánh mắt Mạng Đế Ti hơi ngưng lại, nói, Phạm Đức Lạc những năm gần đây cùng nàng đi rất gần, hiện tại càng lúc càng kiêu ngạo, ngay cả ta phân phó cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Mị Cơ nhìn phía Phạm Đức Lạc rời khỏi, tâm tư xoay chuyển, chúng ta rời khỏi lâu như vậy cũng không biết nàng ở trong tộc có thể có động tác nhỏ gì hay không. Ai? Thạch Nham ngạc nhiên. Ở trong Mị Ảnh tộc chúng ta, trừ mổ mổ còn có một cường giả, nàng tên là Khảm Đế Ti, nàng là mổ mổ muội muội, nàng cảnh giới. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Mị Cơ nhìn về phía Mạng Đế Ti. Mạng Đế Ti. Khảm Đế Ti. Tỷ muội. Vẻ mặt Thạch Nham quái dị, trong lòng dâng lên bí ẩn thật lớn, ngoài miệng lại không nhiều lời. Vừa thấy Mị Cơ nhắc tới Khảm Đế Ti, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạng Đế Ti đột nhiên hơi lạnh đi, lạnh lùng hừ một tiếng, đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng không phải quá rõ ràng cảnh giới tu vi của nàng. Chẳng qua theo ta đoán, nàng hẳn là cũng đột phá đến cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, Phạm Đức Lạc có thể tiến giai cảnh giới vực tổ, cũng tất nhiên là nàng giúp. Hảo muội muội này của ta, đối với ta vẫn ghi hận trong lòng, nhiều năm qua như vậy trước sau cùng ta phân cao thấp, không thiếu phá chuyện của ta, hừ. Nếu nàng không phải muội muội của ta, rất sớm trước đây, nàng đã chết rồi. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi là chị em ruột sao? Thạch Nham hiểu kỳ nói. Cùng cha khác mẹ. Ngữ khí Mạng Đế Ti lạnh cứng, quát, về nàng ta không muốn nói nhiều cái gì, lần này ta bảo ngươi đến Vân Mông vực giới, là hy vọng ngươi trở thành chủ nhân nơi này. Phạm Đức Lạc kia. Nếu dám âm thầm phá rối, ngươi cứ việc hạ thủ. Ta biết Phạm Đức Lạc kia tuy là cảnh giới vực tổ, nhưng bởi vì vừa mới tiến giai không lâu, hẳn là không thắng được ngươi. Võ giả dưới trướng hắn, còn có những cường giả vân tộc kia, cũng khẳng định không phải đối thủ của người bên cạnh ngươi. Ta đến vực giới của Mị Ảnh tộc các ngươi, cũng không muốn chọc phiền toái, cũng không muốn liên lụy tới tranh đấu của tỷ muội các ngươi. Thạch Nham nhíu mày. Mổ mổ làm như vậy, thật ra còn có thâm ý, phía dưới cái vân hải này. Mị Cơ vừa nói, vừa nhìn về phía Mạng Đế Ti, thấy Mạng Đế Ti gật đầu, mới nghiêm túc nói, đồn đãi vẫn là Tinh Hà ngay dưới cái vân hải này. Vẫn là Tinh Hà. Cái gì vậy? Thạch Nham tinh thần tỉnh táo. Thái Sơ thần khí. Tinh thần áo nghĩa giả nếu có thể nắm giữ Vẫn Lạc Tinh Hà, tất nhiên có thể phóng ra uy lực vô cùng. Cái Thái Sơ thần khí này ở thời đại Thái Sơ cực kỳ nổi tiếng, nghe nói có huyền diệu điều khiển chư thiên tinh thần, ở thời điểm thời đại Thái Sơ kết thúc, Vẫn Lạc Tinh Hà kia biến mất, không người nào biết đi nơi nào. Trước khi tộc nhân Mị Ảnh tộc chúng ta chinh phạt cái Vân Mông vực giới này, từng nghe một ít lão nhân lớn tuổi nhất của Vân Mông vực giới nói tới, nói trước kia bầu trời Vân Mông vực giới có ngân hà rực rỡ nhất, lại ở một ngày bỗng nhiên rơi xuống ở chỗ sâu trong Vân Hải, rốt cuộc không ai có thể nhìn thấy. Mị Cơ giải thích. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện cái Vân Mông vực giới này quả nhiên bầu trời xám xịt, không có tinh thần rực rỡ lóe ra. Phạm Đức Lạc tu luyện áo nghĩa, chính là tinh thần áo nghĩa, hắn sở dĩ hao hết tâm tư đánh vào Vân Mông vực giới, hơn nữa trước sau ở tại chỗ này tu luyện, cũng là bởi vì cái truyền thuyết này. Mị Cơ nhìn biển mây dưới chân, mổ mổ mời ngươi đến Vân Mông vực giới, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể trấn trụ Phạm Đức Lạc, nhưng cũng là cho ngươi một cái cơ duyên, có thể tìm được Vẫn Lạc Tinh Hà hay không vẫn là phải xem ngươi. Nhưng mà ta thu được tin tức, gần đây Phạm Đức Lạc ở Vân Mông vực giới hoạt động thường xuyên, tựa như có manh mối, đường đó ngay tại thánh địa trước kia của vân tộc, chính là nơi thần ân đại lục tọa lạc này. Nàng nói đến đây, mắt Thạch Nham rốt cuộc sáng lên. Thái Sơ thần khí Vẫn Lạc Tinh Hà. thần binh lợi khí thích hợp tinh thần áo nghĩa giả nhất. Hít sâu một hơi, Thạch Nham nở nụ cười, nói với Mạn Đế Ti, đa tạ mổ mổ lo lắng, ta có tính toán rồi. Nghe Mị Cơ nói, áo nghĩa nguyên phù kia của ngươi rèn luyện, cũng không cần tài liệu rườm rà như vậy. Khụ khụ, ta mặc giày khẩn cầu một lần, nếu lần sau lại có cơ hội, cái kia, ta cần một quả thái sơ nguyên phù, ta cũng muốn mượn nó đột phá cảnh giới hiện có. Mạn Đế Ti nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ trả giá đủ lớn. Không dám. Thạch Nham nhếch miệng cười nói. Bốp bốp. Vỗ vỗ bả vai Thạch Nham, Mạn Đế Ti nói, ta cùng Mị Cơ phải về một chuyến Mị Ảnh tộc trước. Ta phải biết Khảm Đế Ti không thừa dịp ta không có mặt phá rối, chuyện cái Vân Mông vực giới này, ngươi tự xử lý, Phạm Đức Lặc kia. Ngươi cũng xem mà làm đi. Ở chỗ sâu trong biển mây mênh mông, một khối đại lục rộng lớn vô ngần, ngọn núi nguy nga nghiêm trang san sát đứng vững tầng mây. Ở đỉnh một ngọn núi giống như cự thú, có rất nhiều cung điện bao la hùng vĩ, đây là lãnh địa của Đạt Nhĩ Tác gia tộc. Ở sau khi Đạt Nhĩ Tác cùng Phạm Đức Lặc liên thủ đem tộc trưởng Vân tộc nhiệm kỳ trước giết chết, nơi này trở nên càng thêm tôn quý phồn hoa, nghiễm nhiên thành chỗ quyền lợi đỉnh phong nhất của Vân tộc. Trong một cái điện phủ bảo thạch khắp nơi, Đạt Nhĩ Tác cùng con gái Tỷ Lan, còn có vài gã cường giả trong tộc cùng nhau bồi Phạm Đức Lặc, còn có tỷ tỷ Phạm Huệ Nại của Phạm Đức Lặc. Phạm Huệ Nạ là chị ruột của Phạm Đức Lặc, thân là nữ tử Mị Ảnh tộc, tất nhiên xinh đẹp, trong con mắt đẹp gợn sóng lăng tăng, như ẩn chứa võ hạng mỹ ý, dáng người nàng gợi cảm đầy đà, mặc váy dài màu đỏ tím, vạt áo mở lớn, lộ ra từng mảng lớn ngực đẹp trắng nõn, làm cho mắt rất nhiều cường giả Vân tộc trong điện phủ như phun trào ra ngọn lửa. Không hề thiểu thanh niên cao thủ tuổi trẻ lực tráng của Vân tộc âm thầm nuốt nước miếng, lúc nhìn về phía Phạm Huệ Nại kia, không chút nào che giấu dục vọng của mình. Phạm Huệ Nại cười tủm tỉm, khi thì ném cái ánh mắt quyến rũ, làm cho những nam tử Vân tộc kia từ người huyết mạch phun trào, đều sắp phải đổi thành giả thú phát cuồng. Sắc mặt Phạm Đức Lặc khó coi, không vui trừng mắt nhìn tỷ tỷ một cái. Phạm Huệ Nại thấy hắn tức giận, lúc này mới thoáng thu liêm, ngồi nghiêm chỉnh giả bộ bộ dáng phu nhân, cười duy nói, Thạch Nham kia ta cũng nghe qua, tiểu tử trái lại là thủ đoạn tốt, vậy mà đem Mị Cơ đẹp nhất tộc ta thông đồng, sợ là thực có chỗ hơn người. Tại Phá Diệt Hải kia, hắn có thể cướp lấy áo nghĩa phù tháp, còn có thể sống sót rời khỏi, có thể thấy được người này không dễ đối phó, các ngươi phải thận trọng một chút. Phạm Huệ Nại cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, thực lực không bằng em trai ruột Phạm Đức Lặc của nàng, nhưng nàng mấy năm nay tuy phóng đãng hình hài, lại là thực lòng giúp đệ đệ làm rất nhiều chuyện. Nghe nói Phạm Đức Lặc có thể cùng Khảm Đế Ti đặt quan hệ, cũng là bởi vì nàng giúp, là nàng quỳ gối trước động phủ Khảm Đế Ti tu luyện cầu thật lâu, mới làm cho Khảm Đế Ti dốc tài nguyên tu luyện trong tộc, giúp Phạm Đức Lặc đánh hạ căn cơ, tiến tới đột phá đến cảnh giới vực to. Cũng là như thế, tuy nàng có đôi khi làm việc phóng đãng, Phạm Đức Lặc cũng không có cách nào chỉ trích, còn cần ở trên rất nhiều chuyện hỗ trợ che giấu. Vị trí bọn hắn tọa lạc, là thánh địa ban đầu của Vân tộc ta. Chúng ta tìm được những manh mối kia cũng ở trong đó. Tỳ Lan cùng Phạm Đức Lặc có một chân, cũng là một nữ nhân Vân tộc diễm lệ mạo mỹ. Nàng là con gái của Đạt Nhĩ Tác, nàng này ở Vân tộc là nhân vật có tiếng tàn nhân. Không biết bao nhiêu gia đình bởi vì giả tâm của nàng bị phá thành mảnh nhỏ, Tỷ Lan lấy âm ngoan và am hiểu tính kế nổi tiếng, ngay cả Đạt Nhĩ Tác rất nhiều chuyện đều cần ỷ lại nàng, không đem bọn hắn xử lý, manh mối Vân Lạc Tinh Hà kia căn bản không thể tiếp tục. Lan Nhi, ngươi là có cái ý kiến hay nào phải không? Phạm Đức Lặc dịu dàng nói. Đó là đương nhiên. Con ngươi sáng của Tỷ Lan lóe ra hào quang lạnh như băng, cái Vân Mông vực giới này là ngươi cùng gia tộc chúng ta vất vả lấy được. Tự nhiên không thể không công chấp tay nhường cho người khác, để cho người khác cưỡi đến trên đầu chúng ta, nhất là còn có thái sơ thần khí ẩn sâu ở trong biển mây, đó sẽ là lợi thế quan trọng ngươi tương lai tranh hùng ở Mị Ảnh tộc. Giả tâm của nữ nhân này, không đơn giản là Vân tộc cùng Vân Mông vực giới, mưu đồ tựa như còn bao gồm Mị Ảnh tộc, chuẩn bị mượn lực lượng Phạm Đức Lặc đến nhúng tay quyền to của Mị Ảnh tộc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1515, phiền toái. Thần Ân Đại Lục tọa lạc tại thánh địa ban đầu của Vân tộc. Một mảng biển mây này có chút kỳ dị, có từng đám mây mù màu trắng ngà từ bên dưới di động dâng lên, giống như cục bông lượn lờ ở bên bờ Thần Ân Đại Lục. Đó là thiên địa năng lượng rất tinh thuần. Càng kỳ lạ là Thần Ân Đại Lục. Cổ đại lục này đến từ hoang vực, bản thân đã dư thừa năng lượng, sau khi đi vào nơi này, từ trường trong Thần Ân Đại Lục này khuếch tán ra, vậy mà đang lặng lẽ tụ tập thiên địa năng lượng phụ cận, đem nó dẫn đường ở Thần Ân Đại Lục. Điều này làm cho võ giả trên thần ân đại lục kinh hỉ như điên. Vô tận hải. Từng hòn đảo phân bố ở trong biển rộng lớn, những đảo đó nay đều bị võ giả đến từ các đại tinh vực giữ lẫy, biến thành nơi bọn họ tu luyện. Bọn người Minh Ám, Phì Liệt Đặc, Huyền Hà chọn lựa đảo vốn thuộc về Đông Phương gia, Cổ gia, đem những tùy tùng tu luyện bát đại tà lực kia dàn xếp xuống dưới. Minh Ám, Phì Liệt Đặc, Huyền Hà cũng đều tự tản ra, khổ tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới vực tổ. Tộc nhân Dương gia, Thạch gia đều tu luyện ở Bất Tử đảo, đang dụng tâm kinh doanh Bất Tử đảo. Hắc Thủy Hải vực, Già La Hải vực, Thương Khung Hải vực, Viên La Hải vực, Đồ Tháp Hải vực, năm hải vực lớn này của Vô Tận Hải bị các phe thế lực chiếm cứ, ở dưới Thạch Nham an bài, những người đó đều nghiêm khắc ước thúc người bên dưới, đều đang bận rộn xây dựng quê hương, tập kết lực lượng. Rời khỏi Hoang vực, rất nhiều người ngay từ đầu đều phi thường không thích ứng, nhưng mà sự tình đã muốn đến cái này một bước, bọn họ cũng không có biện pháp quay đầu, chỉ có thể làm từng bước làm thử. Những người này rất nhiều đều là cường giả Hoang vực, ở Hoang vực đều là nhân vật có đầu có mặt, bọn họ cảnh giới tinh xảo, thực lực xuất chúng. Mà thiên địa năng lượng của thần ân đại lục lại cực kỳ dư thừa, bọn họ ở nơi này tu luyện trái lại cũng không có câu oán hận, cũng biết nay chỉ có thể ỷ lại Thạch Nham. Ở chỗ sâu trong đại lục Vô Tận Hải thì là Hải Sa Hoàng cùng tộc nhân của hắn. Hải Sa Hoàng ở đáy biển Vô Tận Hải, giúp những tộc nhân hải tộc cảnh giới thấp kém kia giảng giải áo nghĩa đại đạo, làm những tộc nhân hải tộc sinh trưởng ở địa phương Vô Tận Hải kia được lợi không phải là ít, rất nhiều người cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh. Ở chỗ sâu trong đáy biển, trong một tòa cung điện thủy tinh tráng lệ, thanh âm Hải Sa Hoàng như long ngâm hổ gầm, ở đáy biển truyền ra. Rất nhiều tộc nhân hải tộc đều xa ngàn dặm mà đến, tụ tập ở bên cạnh cung điện thủy tinh, lắng nghe Hải Sa Hoàng giải thích áo nghĩa, đều lộ ra vẻ mặt như có chút hiểu. Trong đó, còn có một bộ phận không phải tộc nhân hải tộc, mà là cổ thần giáo, võ gia tộc nhân những gia tộc đó, hơn nữa đại đa số còn là cường giả. Bọn họ cũng nghe tin mà đến, nghe Hải Sa Hoàng giảng giải áo nghĩa chân lý. Hải Sa Hoàng là vực tổ. Tại trên thần ân đại lục này, cảnh giới hạng cao thâm nhất, thuộc loại tồn tại đỉnh phong nhất. Những kẻ đạt tới cảnh giới bất hủ kia đều hy vọng có thể thông qua Hải Sa Hoàng để lĩnh ngộ được chỗ tinh thâm. Huyền bí của áo nghĩa. Hải Sa Hoàng đang bình tĩnh giảng dạy áo nghĩa đột nhiên nhướng mày. Hắn buông ra lãi hồn ý thức cảm giác, đến xem xét đủ loại vi diệu chung quanh, ánh mắt hắn dần dần quái dị hẳn lên. Hắn phát hiện thiên địa năng lượng từ biển mây trào vào thần ân đại lục đang lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Thiên địa năng lượng trong Vân Mông vực giới có chút bất phàm, thích hợp võ giả các chủng tộc tu luyện, nhất là nơi đây. Càng là nơi thiên địa năng lượng nồng đậm nhất, sau khi thần ân đại lục tọa lạc xuống, không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, đến tràn đầy sinh linh cùng thực vật trên đại lục, làm cho tốc độ võ giả ngưng kết thần lực nhanh hơn. Hải Sa Hoàng rất hài lòng cái điểm dừng chân này. Nhưng mà những thiên địa năng lượng kia trào vào thần ân đại lục kịch liệt yếu bớt, lại làm cho hắn âm thầm kinh hãi, hắn ý thức được không ổn. Hôm nay giảng đạo chỉ đến đây là dừng lại, ta có chút chuyện phải xử lý. Hải Sa Hoàng đứng lên, phân phó vài câu đối với Hổ Giác, Thân Lạng, lẻ loi một mình lặng yên rời khỏi. Không bao lâu, Hải Sa Hoàng đi tới trong biển mây tầng ngoài thần ân đại lục. Trong biển mây, Thạch Nham cau mày thật sâu, nhìn vị trí thần ân đại lục tọa lạc, sắc mặt tối tăm. Nhìn thấy Hải Sa Hoàng tới, Thạch Nham gật gật đầu, nói, ngươi cũng cảm giác được rồi. Thiên địa năng lượng nơi này đang dần dần giảm bớt, cái này rất không phù hợp lẽ thường, khẳng định có người âm thầm phá rối. Hải Sa Hoàng cùng Thạch Nham đều ở ven thần ân đại lục, hắn nhìn biển mây phía dưới, nói, cái biển mây này là thánh địa của vân tộc, dựa theo đạo lý giảng hẳn là thiên địa năng lượng dư thừa nhất, trên thực tế cũng quả thật như thể, nhưng hiện tại năng lượng suy giảm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Nham vừa mới tiến vào biển mây phía dưới thần ân đại lục dò xét, đáng tiếc cái gì cũng chưa phát hiện, không dấu vết có thể tìm ra. Trong biển mây tầm mắt bị cản, ngay cả linh hồn ý thức nhìn trộm cũng chịu ảnh hưởng thật lớn, mà biển mây lại vô cùng rộng rãi, cho dù là một chỗ nào đó có thay đổi, sợ là cũng rất khó phát hiện. Ngay tại lúc Hải Sa Hoàng, Thạch Nham nghi hoặc khó hiểu, sắc mặt hai người đồng thời tối sầm lại, nhìn về phía một đội người lặng yên. Tới. Chính là một đám người Phạm Đức Lặc, Phạm Huệ Nại, Đạt Nhĩ Tác, Tỷ Lan kia. Bọn họ ở nửa tháng trước đã tới một chuyến, khi đó Mạn Đế Ti, Mị Cơ còn có mặt, nay lúc chạy tới, nếu nói thiên địa năng lượng suy giảm kia cùng bọn họ không quan, Thạch Nham căn bản không tin. Ồ! Sắc mặt Phạm Đức Lặc đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên, hắn xa xa nhìn về phía Hải Sa Hoàng,

Ta tới là muốn có cái nơi đặt chân trước, về phần Vẫn Lạc Tinh Hà kia. Tùy duyên đi. Thạch Nham tỏ thái độ. Ngay từ đầu, hắn quả thật không phải vì Vẫn Lạc Tinh Hà mà đến, hắn chỉ là vì tìm cho Thần Ân Đại Lục một nơi có thể an ổn tu luyện, không biết vì sao, hắn hiện tại có một loại cảm giác gấp gáp, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác này đến từ sâu trong tâm linh. Giống như ở trong bóng tối có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi hắn, như một con dã thú hiểu sát, sẽ mượn cơ hội đem hắn nuốt nhấm nuốt vỡ nát. Cảm giác này cách mỗi một ngày đều sẽ mãnh liệt thêm một phần. Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, dần dần hiểu được, hiểu cảm giác nguy cơ đến từ nơi nào. Hoang. Hoang đã thức tỉnh, đã đang dần dần khôi phục, lực lượng mỗi ngày đều đang tăng cường, hắn đã dung hợp hai cái phân hồn của Hoang. Hoang một khi khôi phục không sai biệt lắm, mục tiêu hàng đầu muốn đánh chết hắn, luyện hóa phó hồn của hắn, hình thành đầy đủ linh hồn không gian của Hoang. Hoang cường đại mỗi một khắc, phóng ra lực áp bách sẽ cường hàng một phần, phó hồn cùng Hoang có liên hệ vi diệu, bất luận cách nhau bao xa hắn cũng có thể cảm thụ một phần áp lực này. Hắn phải mau chóng cường đại lên, cực nhanh bước vào cảnh giới vực tổ, tìm tất cả cách có thể tăng lực lượng thực lực. Nếu không chờ Hoang tìm tới, hắn không có lực lượng chống lại. Chờ đợi hắn sẽ là hoàn toàn gạt bỏ. Ít nhất, hắn biết hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của Hoang. Một khi bị tìm được, chỉ có một con đường chết, cho nên hắn phải thừa dịp trước khi Hoang hoàn toàn hấp thu xong phân thân chi lực, bằng tốc độ nhanh nhất cường đại. Vẫn Lạc Tinh Hà là thái sơ sinh linh của tinh thần áo nghĩa, nếu có thể có được Vẫn Lạc Tinh Hà, cố gắng hắn có thể mượn nó bước vào cảnh giới vực tổ, trên diện rộng tăng lên lực lượng tu vi, cho nên ở lúc Mạng Đế Ti nói rõ Vẫn Lạc Tinh Hà, hắn quả thật đã động lòng. Ta có cái đề nghị. Đột nhiên, Đại Tế Ti Áo Khuê Nhân mở miệng, hắn nhìn nhìn Phạm Đức Lạc, lại nhìn Thạch Nham, Hải Sa Hoàng một cái, nói, đồn đại Vẫn Lạc Tinh Hà chìm ở chỗ sâu trong biển mây, ta thân là vân tộc Đại Tế Ti, đối với cổ lão bí văn của vân tộc phi thường quen thuộc, theo ta được biết cái đồn đại này 10 có 8 9 phần là thật, chúng ta cũng có rất nhiều tiền nhân từng thăm dò qua chỗ sâu trong biển mây, bọn họ trải qua nhiều đời tìm kiếm, đã tìm được một cái vị trí kỳ lạ, vị trí đó này. Bị phong bế. Bị từng tầng không gian chồng chất, như là từng tờ giấy, chỉ cần mở ra từng tầng không gian kia, mới có thể biết phía dưới có cái gì. Lời của Áo Khuê Nhân dẫn lên mọi người chú ý, mọi người đều là ánh mắt sáng ngời. Bản thân Áo Khuê Nhân cảnh giới cũng không cao, chỉ là tu vi bất hủ nhị trọng thiên, thiên phú tu luyện bình thường, nhưng tuổi hắn so với Đạt Nhĩ Tác già nua hơn rất nhiều. Hắn chủ trì hoạt động vân tộc Tế Ti đã rất nhiều năm, rất nhiều bí mật của vân tộc cũng chỉ có hắn mới có thể biết. Cho nên nói hắn biết huyền bí có liên quan Vẫn Lạc Tinh Hà đương nhiên. Đại Tế Ti một thế hệ trước chết đi, đoán nếu Vẫn Lạc Tinh Hà thực chìm ở chỗ sâu trong biển mây, hẳn là ngay tại phía dưới từng tầng không gian kia. Cái vị trí đó cũng là thành viên vân tộc Tế Ti đoàn chúng ta nhiều đời thăm dò mới phát hiện. Nếu không có chúng ta chỉ dân, các ngươi tốn 1000 năm thời gian nữa, chỉ sợ cũng không tìm được cái vị trí kia. Áo Khuê Nhân nói đến chỗ này, trên mặt hiện lên ngạo nghễ. Hắn lạnh lùng nhìn quét Phạm Đức Lạc một cái, hừ nói, nếu ta chết rồi, vị trí đó liền cũng không ai biết nữa. Mắt Phạm Đức Lạc lộ ra kỳ quan, nói tiếp. Truyền thuyết, Vẫn Lạc Tinh Hà kia là bị dẫn dắt xuống, bị sự vật nào đó phía dưới biển mây liên lụy, vật đó hẳn là ngay tại phía dưới tầng tầng vách tường không gian kia. Mắt Áo Khuê Nhân nóng bỏng hẳn lên, chúng ta cũng rất muốn biết, ở nơi đó rốt cuộc có cái gì, những năm gần đây ta lặng lẽ tìm không gian áo nghĩa giả. Ý đồ phá vỡ phong ấn đó, đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu, không gian áo nghĩa giả ta tìm được rồi, cảnh giới đều quá thấp, một người cao nhất mới là cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên, hắn còn ở trong phá giải lực lượng hao hết tử vong. Vẻ mặt hắn dần dần kích động hẳn lên, nói với Thạch Nham, ngươi là không gian áo nghĩa giả bất hủ đỉnh phong, có thể ngưng kết không gian tinh bích, ý nghĩa lực lượng chân thật của ngươi càng mạnh. Có lẽ ngươi có thể đi qua thử xem có thể phá giải được vách tường kia hay không. Biết rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Chúng ta thì sao? Tỷ Lan khẽ kêu. Không ai biết phía dưới đến tột cùng có cái gì, có hung hiểm thế nào, hơn nữa ta tự biết bằng lực lượng của vân tộc chúng ta, rất khó đâm phá bí mật, cho nên ta đề nghị mọi người đồng loạt đi xuống, cởi bỏ cái bí ẩn mấy vạn năm qua này. Áo Khuê Nhân quát. Hắn có tính toán của hắn. Hắn thấy đám người Thạch Nham, Hải Sa Hoàng cùng Phạm Đức Lạc thế lực ngang nhau, cho nên hai bên đều mời. Hắn là ôm tính toán làm cho đối phương tranh đấu, hắn dễ tìm cơ hội, cho nên hắn là trước mặt Thạch Nham cùng Phạm Đức Lạc cùng nhau nói ra bí mật, dây dân bọn họ cùng nhau tiến vào. Thạch Nham, Phạm Đức Lạc chợt liếc một cái, đều không đi đề cập vấn đề vẫn là tinh hà kia phân phối như thế nào. Hai người trầm ngâm một chút, lần lượt gật đầu, xem như đã đồng ý đề nghị của Áo Khuê Nhân. Chợt, Thạch Nham buông ra linh hồn ý niệm, truyền tin thần ân đại lục. Từng cái bóng người dần dần xuyên phá tầng ngoài thần ân đại lục, rơi xuống bên cạnh Thạch Nham, Phạm Đức Lạc. Bọn họ là Minh Ám, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Áo Đại Lệ, Thánh Thú Thanh Long, Địch Tạp La, Lôi Địch, Huyết Ma, đều là cường giả đạt tới cảnh giới bất hủ. Những người này còn không bao gồm những kẻ từ tinh vực khác của hoang vực di chuyển đến. Theo từng cái bóng người hiện lên, vẻ mặt bọn người Tỷ Lan cùng Đạt Nhĩ Tác, Áo Khuê Nhân đều trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ chưa dự đoán được trên một cái sinh mệnh tinh nho nhỏ, sao xuất hiện nhiều cường giả bất hủ như vậy, nhất là Minh Ám, hắn rõ ràng là bất hủ đỉnh phong, cách cảnh giới vực tổ vẻn vẹn chỉ có một bước xa, giống như rất nhanh có thể đột phá, cũng bước vào cảnh giới vực tổ. Toàn bộ tộc nhân vân tộc đều cảm giác được áp lực, phát hiện những người từ ngoài đến này quả nhiên là cường long, tuyệt đối không thể coi thường. Không ngại ta mang một ít giúp đỡ chứ? Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc, cũng là suy nghĩ cho mọi người, như vậy gặp phải tình trạng không ổn gì, cũng có thể tập trung lực lượng để phòng ngự đúng không? Áo Khuê Nhân cười khang gật đầu. Chúng ta không đủ lực lượng. Tỳ Lan nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng đều gọi một ít cường giả tới, như vậy có trợ giúp mọi người có thể thành công xuyên thấu bí mật, tốt cho mọi người. Đạt Nhĩ Tác cảm giác được áp lực, cũng vội vàng lấy âm thạch đưa tin đặc thù, triệu hồi những cường giả thần phục vân tộc hắn kia. Ngay cả Phạm Đức Lạc cũng là khẽ nhíu mày, phóng ra ý niệm, để cho thủ hạ của mình tụ tập lại. Mấy canh giờ sau, cường giả bất hủ của vân tộc, Mị Ảnh tộc, ở dưới Đạt Nhĩ Tác, Phạm Đức Lạc kêu gọi đều đã đến, vậy mà có nhiều tới mười mấy người, đều là người cảnh giới bất hủ. Đây cũng là lực lượng đỉnh phong của Vân Mông vực giới. Đi xuống đi. Phạm Đức Lạc thấy nhân viên đến đông đủ, thản nhiên cười, ra hiệu Áo Khuê Nhân kia có thể dẫn đường rồi. Áo Khuê Nhân gật gật đầu, dẫn theo mọi người lao về phía dưới thần ân đại lục, từ một mảng tầng mây nồng đậm xâm nhập. Thạch Nham cùng bọn người Hải Sa Hoàng, Minh Ám ở cùng nơi, vừa vào phía dưới biển mây, tầm mắt bọn họ đều chịu ảnh hưởng thật lớn, tầng mây trắng sữa mênh mang rất dày, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người bên cạnh. Sau khi buông ra linh hồn ý thức, phạm vi có thể cảm giác cũng phi thường có hạn, nơi này giống như là bị sương trắng nồng đậm bao phủ, một mảng trắng xóa, không có giới hạn. Vân Mông vực giới rất rộng rãi, phía dưới biển mây nếu đều là mênh mông như thể, như vậy kẻ tiến đến dưới biển mây dò xét vẫn là tinh hà huyền diệu, căn bản chính là biển rộng tìm kim, gần như không thể thành công. Tể ti đoàn của vân tộc từng đời dò xét, mới có thể ở trong này tìm được điểm kỳ lạ, nói rõ bọn họ quả thật đã tiêu phí tâm tư thật lớn. Tiến vào chỗ sâu trong biển mây, Thạch Nha mới tin tưởng lời Áo Khuê Nhân nói, nếu không có Áo Khuê Nhân dẫn đường, bọn họ chính là tốn 1000 năm thời gian, cũng đừng mơ tìm được vị trí kỳ dị kia. Tể ti Áo Khuê Nhân ôm là một nhóm, Thạch Nham cùng Hải Sa Hoàng, Minh Ám là một nhóm, Phạm Đức Lạc, Tỷ Lan là một nhóm, ba nhóm người ở phía dưới biển mây bay nhanh, dựa theo Áo Khuê Nhân chỉ dân, hướng tới nơi kỳ lạ vân tộc bọn họ từng đời dò xét mới tìm kiếm được. Thời gian vội vàng. Chỉ là xâm nhập trong biển mây đã dùng 10 ngày rồi. Mọi người vẫn như cũ ở dưới Áo Khuê Nhân dẫn đường tiến lên. Lúc mọi người ở đây dần dần không kiên nhẫn, phía trước tốc độ của Áo Khuê Nhân chậm lại, vẻ mặt mọi người chấn động, đều lên đủ tinh thần, trong mắt phóng ra ánh sáng thần kỳ, vội vàng theo lên. Áo Khuê Nhân ngừng lại. Hắn đứng ở chỗ một mảng ánh sóng nhộn nhạo, bọn người Thạch Nham tụ tập lại, đột nhiên nhìn một cái, phát hiện ở phía trước Áo Khuê Nhân giống như có một cái đầm nước. Ánh sóng lăng tăng, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Nheo mắt, Thạch Nham lấy không gian chi lực dò xét, tinh thần tập trung, linh hồn ý thức như cây kim, đâm về phía tầng ngoài ánh sóng kia. Phi. Một trận không gian động tĩnh, từ chỗ ánh sóng kia lan truyền ra. Mắt Thạch Nham sáng lên, cười nói, quả thật là vách tường không gian, hơn nữa là thiên nhiên hình thành, cũng không phải là bởi vì hậu thiên ngưng luyện, kỳ diệu. Vách tường không gian thiên nhiên hình thành, bình thường rất hiếm thấy. Là kiệt tác của thiên nhiên, ẩn chứa càng nhiều kỳ diệu của không gian áo nghĩa. Chỉ là cảm giác một chút, Thạch Nham liền khẳng định, nếu có thể phá giải vách tường không gian chi mê thiên nhiên này, hắn lý giải đối với không gian áo nghĩa sẽ càng tiến thêm một bước, đạt tới một cái tầng thứ cảnh giới cao hơn. Hứng thú của hắn càng thêm dâng cao. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1518, xông vào. Thế nào? Có thể phá vỡ phong ấn hay không? Vẻ mặt Vân tộc đại tế Ti Áo Khuê Nhân khẩn trương, nhìn chằm chằm Thạch Nham đặt câu hỏi. Hắn vì phá vỡ phong ấn nơi này, đã tìm vài tên không gian áo nghĩa giả. Những người đó ở dưới yêu cầu của hắn cũng đều đem hết toàn lực, đáng tiếc không có một ai có thể thành công, trong đó còn có một người phá giải thất bại, vô ý chết thảm. Người nọ, ngược lại là một vị cảnh giới cao nhất. Chuyện này ở đáy lòng Áo Khuê Nhân để lại bóng ma, làm hắn lo lo lắng lắng. Bọn người Phạm Đức Lạc cùng Đạt Nhĩ Tắc tới ở phía sau bọn Thạch Nham, chợt vừa thấy kỳ địa như tầng tầng sóng gợn kia, mắt bọn họ đều là bỗng nhiên sáng hẳn lên. Thật ra ở trong bóng tối, Đạt Nhĩ Tắc cùng Tỳ Lan cũng đang tìm manh mối, cũng tiêu phí không ít tinh lực thời gian, bọn họ ban đầu cho rằng bọn họ đã phi thường tiếp cận bí mật của Vẫn Lạc Tinh Hà, hiện tại vừa thấy Áo Khuê Nhân tìm được chỗ, bọn họ bỗng nhiên hiểu manh mối của bọn họ cùng Áo Khuê Nhân so sánh sai nhiều bao nhiêu. Có từng thử lấy lực lượng mạnh mẽ tấn công hay không? Thạch Nham không đáp hỏi lại. Từng thử, kết quả rất không xong. Vẻ mặt Áo Khuê Nhân chua xót, chẳng những chưa tấn công mở ra được, còn bị lực phản tiếp chấn cho bị thương thân thể, người nọ là cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, thiểu chút nữa khó giữ được thân thể. Ta có thể lấy không gian chi lực thử phá giải, chẳng qua cần thăm dò một chút độ dày của vách tường không gian thiên nhiên này trước, ta cần một người lấy thần lực đến tấn công vách tường, cảnh giới càng cao thâm càng tốt. Hắn ý có điều chỉ liếc Phạm Đức Lạc một cái, lạnh nhạt nói, Áo Khuê Nhân tiền bối, ngươi mang đến vị trí xuất hiện Vẫn Lạc Tinh Hà, mà ta tinh thông không gian áo nghĩa, hai phe chúng ta đều ra sức rồi. Nhưng mà còn có một phe chuyện gì cũng không làm. Theo tầm mắt của hắn, Áo Khuê Nhân cũng nhìn về phía Phạm Đức Lạc, lúc trước Phạm Đức Lạc hạ sát thủ, thiếu chút nữa đã đem hắn cùng những thành viên tế ti đoàn kia đánh chết, muốn nói một chút không ghi hận đó hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vậy, sau khi Thạch Nham nêu lên, Áo Khuê Nhân cũng liền nhìn về phía Phạm Đức Lạc, nói, ngươi xem. Được. Phạm Đức Lạc rất dứt khoát, hắn vạch vạt áo, như một chùm ánh sao bắn về phía vách tường không gian kia. Vô số điểm sao sáng, đầy sao rực rỡ lóe ra, ở đỉnh đầu Phạm Đức Lạc ngưng kết là một cây trường thương tinh thần. Trường thương đó màu bạc sáng, từ nhiều điểm tinh thần tụ tập, bỗng nhiên đâm xuống vách tường không gian phía dưới, giống như một thác nước lao xuống dưới. Xuy xuy xuy. Từng tầng vách tường không gian như tờ giấy xếp chồng kia đột nhiên bắn tung tóe ra tinh quang, từng vòng sóng gợn lan tràn ra, mơ hồ hình thành đường vân không gian thiên nhiên. Một cổ hơi thở nặng nề của không gian phong bế từ vách tường không gian đó truyền đến. Mọi người tập trung nhìn, phát hiện không gian trùng điệp đó đại phóng dị thải, có rất nhiều lưỡi đao ánh sáng bắn vọt ra, giống như là thấu kính nổ tung, hướng bốn phương tám hướng đánh úp lại. Phốc! Rắc rắc! Võ giả cách nơi đây tương đối gần đều trúng chiêu, thân thể rất nhiều người bị lưỡi đao ánh sáng xuyên thấu, lồng ngực cũng nổ vỡ ra. Bởi vì Phạm Đức Lạc là người dùng phép, hắn không có cách nào phân ra tinh lực để che chở thủ hạ an toàn. Những võ giả vân tộc cùng tộc nhân mị ảnh tộc theo hắn tới kia, rất nhiều đều bị lưỡi đao ánh sáng oanh kích, thân thể nổ tung. Thạch Nham ở trước khi Phạm Đức Lạc động thủ, lấy dự kiến trước của không gian áo nghĩa giả là hắn, lấy biết trước có thể sẽ xuất hiện không ổn, cho nên âm thầm ra hiệu với Hải Sa Hoàng. Lúc lưỡi đao ánh sáng nổ tung, Hải Sa Hoàng cùng Thạch Nham đều ra tay, cấu kết tầng tầng kết giới phong ấn. Trở ngại những lưỡi đao ánh sáng kia bắn tới. Người hắn mang đến, một người cũng chưa bị thương, đều cười lạnh nhìn về phía đám người Đạt Nhĩ Tát. Bốp bốp bốp. Nhiều lưỡi đao ánh sáng nhất đánh ở trên người Phạm Đức Lạc, thân Phạm Đức Lạc như ngôi sao thật lớn, phóng ra ánh sao rạng rỡ, đem những lưỡi đao ánh sáng kia đều đánh nát. Bộ dáng hắn cũng có chút chật vật, chưa tiếp tục ra tay đối với vách tường không gian, mà là trầm mặt thối lui, trừng mắt nhìn Thạch Nham nói, lần này hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Thạch Nham không quan tâm hắn, ở sau khi hắn tránh ra, thay thể hắn đi tới trước vách tường không gian kia. Bọn người Hải Sa Hoàng, Minh Ám, Huyền Hà lập tức chen tới, đem Áo Khuê Nhân những người tế ti đoàn kia tạm thời đuổi ra, vẻ mặt mọi người ngưng trọng, âm thầm phòng bị, chỉ cần bọn Phạm Đức Lạc có động tác, sẽ lập tức xuống tay. Những tộc nhân vân tộc Đạt Nhĩ Tát mang đến kia, giờ phút này rất nhiều đều đang kêu thảm thiết. Có ba gã võ giả cảnh giới đạt tới bất hủ nhất trọng thiên hoàn toàn nổ tung, linh hồn tế đàn bay nhanh ra, bị bọn họ lợi dụng dụng cụ đặc thù để bảo tồn, phòng ngừa sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Áo Khuê Nhân cũng mang theo người thối lui, lẳng lặng nhìn Thạch Nham, hy vọng Thạch Nham có thể phá vỡ phong ấn. Thạch Nham đứng ở trước vách tường không gian thiên nhiên kia, hắn trầm tĩnh xuống, yên lặng vận chuyển không gian áo nghĩa. Không bao lâu, một cái lăng kính hình đa diện từ trong mi tâm hắn bay nhanh ra. Lăng kính đó vừa ra, Mọi người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu không gian đang xen, giống như ở không gian khác nhau. Lăng kính hình đa diện kia, là vật không gian ảo nghĩa tầng áo nghĩa của thạch nham ngưng tụ, lăng kính chiết xạ ra không gian khác nhau, xen vào giữa chân thật cùng hư ảo. Nếu thạch nham không ngưng kết lực lượng, những không gian hư ảo kia chính là giả, nếu thạch nham lấy thần lực ngưng tụ, những không gian hư ảo đó sẽ ngưng kết làm thực. Thực cùng giả, đều ở trong một ý niệm của thạch nham. Lăng kính hình đa diện chiết xạ ra hư không huyễn ảnh khác nhau, ở dưới linh hồn ý thức của hắn điều khiển, bỗng nhiên hướng về vách tường không gian thiên nhiên kia, hơn nữa nháy mắt dung nhập trong một tầng vách tường không gian. Một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu đột nhiên chĩu vào trái tim thạch nham. Hắn bỗng nhiên phát hiện tại sao khi lăng kính nhiều mặt kia trào vào vách tường không gian, linh hồn ý thức của hắn đã xuyên thấu vách tường không gian đó, chính từng tầng rơi xuống hướng phía dưới biển mây. Theo linh hồn ý thức thẩm thấu, linh hồn tế đàn của hắn hiện ra toàn bộ, tầng thức hải, tầng áo nghĩa, tầng thiên hỏa, tầng thủy giới, tầng chủ hồn, phó hồn, từng tầng chồng chất, như đài sen bảo tháp cấu thành linh hồn tế đàn, đột nhiên nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lóe ra lưu tinh hư ảo không chân thật. Phạm Đức Lạc cùng rất nhiều người vân tộc đều là sắc mặt kinh biến, hoảng sợ nhìn về phía linh hồn tế đàn kia. Bọn họ chưa bao giờ ra thấy linh hồn tế đàn kỳ lạ như thế. Ngay cả bọn người Minh Ám, Huyền Hà, Áo Đại Lệ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, đều bị linh hồn tế đàn thạch nham hiển hiện ra kinh sợ. Đây là tế đàn huyền diệu kỳ lạ cỡ nào? Thức hải như biển sâu mờ mịt, do trùng điệp thần thức ngưng kết mà thành. Trung ương thức hải một mảng đầm nước từ ám năng ngưng kết, sâu thẳm biên biết, ngầm có ý linh hồn năng lượng vô tận. Trong tầng áo nghĩa, tinh thần như sông, sinh mệnh như cầu, trong có nguyên phù thần diệu bắt đầu khởi động, có khu hoang vắng tử vong, có huyệt động đen sỉ, có hải đảo kỳ dị tám đại áo nghĩa hình thành. Như vũ trụ thủy giới rậm rạp, ngôi sao lóe ra, có thể nhìn thấy sông núi hồ nước, cổ thụ thành bụi trên ngôi sao, có thể nhìn thấy thủy giới lành thổ vô ngừng kia. Thủy giới đó giống như vũ trụ hơi co lại, thân kỳ quỷ dị như vậy. Chủ hồn, phó hồn nằm tại trên thủy giới, như hai vị thần quan sát thiên địa, liếc nhìn chúng sinh, tự có một loại phong phạm thần minh mãi mãi bất diệt. Mọi người đều nhìn chằm chằm cái linh hồn tế đàn kỳ diệu này, đều đang chật chật lấy làm kỳ, sau đó lại đối lập linh hồn tế đàn của mình, bỗng nhiên cảm thấy linh hồn tế đàn của mình có vẻ vô cùng xấu xí không chịu nổi, giản dị bình thường như vậy. Ở lúc bọn họ kinh nghi bất định, thân thể thạch nham bảo trì bất động, linh hồn tế đàn lại chìm toàn bộ vào vách tường không gian kia, như cá vào biển sâu, lập tức liền biến mất không thấy nữa. Cái này tính là gì? Ti Lan sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên la hoảng lên, hắn là bỏ qua chúng ta, tự mình đi xuống thăm dò rồi phải không? Lời vừa nói ra, đám người áo khuê nhân cũng phản ứng lại, đều là sắc mặt thịnh nộ nhìn về phía Hải Sa Hoàng, nhìn về phía bọn Minh Ám, Phì Liệt Đặc, muốn bọn họ cho ra một cái công bằng. Ta còn nói các ngươi ám toán thạch nham. Khuôn mặt xinh đẹp của Áo Đại Lệ nén giận, ánh mắt lạnh như băng nói, bản thể của thạch nham bị nhốt ở nơi này, linh hồn tế đàn lại bị vách tường không gian phía dưới hút ra, có phải các ngươi đã sớm tính kế tốt hay không? Linh hồn tế đàn của hắn thoát ly, xem ra không giống như là bổn ý, hẳn là cái vách tường không gian này ngầm có ý huyền cơ. Hải Sa Hoàng cũng đồng ý phỏng đoán của Áo Đại Lệ, quát, bảo vệ thân thể thạch nham trước, chuyện này quá mức quỷ dị, chúng ta có thể bị người vân tộc đùa giỡn rồi. Hai phe bọn hắn vốn chính là một đám, cố ý diễn một vở kịch đến lừa gạt chúng ta, dẫn thạch nham đầu nhập hiểm cảnh. Võ giả đến từ thần ân đại lục đều là đột nhiên biến sắc, lạnh như băng hướng về Phạm Đức Lạc cùng Áo Khuê Nhân, muốn Áo Khuê Nhân cho ra một cái lời nói. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sao có thể như vậy? Sao như vậy? Trong lòng Áo Khuê Nhân mờ mịt, tình thế phát triển ra ngoài hắn dự kiến thật lớn. Hắn bổn ý là do thạch nham cởi bỏ phong ấn. Sau đó cổ động bọn Phạm Đức Lạc cùng thạch nham tranh đoạt vẫn là tinh hà mà ra tay quá nặng, tốt nhất bọn họ lưỡng bại câu thương, do hắn tới đạt được chỗ tốt. Có liên quan nơi đây, hắn còn ẩn giấu không ít bí mật, có một chút chuẩn bị ở sau, những chuẩn bị ở sau đó có thể cam đoan hắn có thể ở thời điểm mấu chốt được lợi. Nhưng hiện tại toàn bộ bố trí của hắn đều mất đi hiệu lực, đời đời đại tế ti của vân tộc tiêu phí vô số tinh lực tìm kiếm được kỳ địa, vậy mà bị linh hồn tế đàn của thạch nham trực tiếp xuyên thấu. Bọn họ một người cũng không thể xâm nhập trong đó, ở lại bên ngoài chỉ có thể theo dõi, điều này làm cho Áo Khuê Nhân có loại thất bại ăn trộm gà không được trái lại mất nắm thóc. Tương tự, Phạm Đức Lạc cũng buồn bực không thôi, hắn chỉ cho rằng thạch nham bỏ bọn hắn lại, lẻ loi một mình xâm nhập phía dưới tìm vẫn lạc tinh hà. Đem thân thể thạch nham giao ra đây. Ta muốn thông qua thân thể của hắn,